Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 266. Góc truyện audio.com. Tôi lắc lắc đầu, cố che giấu giọt nước mắt ở khóe mi đang trực rơi xuống. Bình tĩnh siết chặt cái chai trong tay. Trần Thanh Vũ thu lại ánh mắt, ôm chặt lấy eo tôi. Nhìn Phan Huỳnh Đức cười nhạo nói. Tốt nhất là vậy. Phan Huỳnh Đức châm chọc nhìn Trần Thanh Vũ. Nếu anh không thể bảo vệ tốt cho Huỳnh Bảo Nhi, tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh về. Phan Huỳnh Đức chỉnh lại quần áo của mình. Sau đó nhìn tôi thật lâu rồi quay ngang rời khỏi chỗ này. Sau này không dược cho anh đi gặp người khác. Không dược gặp Phan Huỳnh Đức. Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ cũng không sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào mắt Phan Huỳnh Đức. Hai gương mặt giống nhau. Trán Thanh Vũ nhìn bóng lưng Phan Huỳnh Đức roi di. Cực kỳ không vui ôm tôi nói. Chôn anh hồi nào. Rõ ràng là em quang minh trinh đại gặp mặt Phan Huỳnh Đức mà. Làm cho tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Phan Huỳnh Đức vẫn chưa chịu tha thứ cho nhà. Họ Trần cũng không muốn nhận tổ quy tông. Tôi khít em di nói với Trần Thanh Vũ. Có phải vừa dối Phan Huỳnh Đức đưa cho em thứ gì hay không? Trần Thanh Vũ nheo mắt, kế sát tai tôi nói. Dù sao bây giờ anh ta cũng đã có thể lực của riêng mình. Cũng không cần phải trở về nhà họ Trần nữa. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội này đâu. Trần Thanh Vũ thu lại ánh mắt, ôm chặt lấy eo tôi. Nhìn Phan Huỳnh Đức cười nhạo nói. Tốt nhất là vậy. Phan Huỳnh Đức châm chọc nhìn Trần Thanh Vũ. Tôi vừa nghe đã nhíu mày. Xấu hổ cười nói. Không có anh ta có đưa cho em thứ gì đâu. Thật không? Sau đó nhìn tôi thật lâu rồi quay ngang rời khỏi chỗ này. Sau này không dược cho anh đi gặp người khác. Không dược gặp Phan Huỳnh Đức. Trán Thanh Vũ nhìn bóng lưng Phan Huỳnh Đức roi di. Cực kỳ không vui ôm tôi nói. Chôn anh hồi nào. Rõ ràng là em quang minh trinh đại gặp mặt Phan Huỳnh Đức mà. Sao vừa nãy hình như là anh thấy Phan Huỳnh Đức đưa cho em. Vũ hội bắt đầu. Tôi đang không biết làm sao để lấp liếm bỏ qua chuyện này. Tôi khít em di nói với Trần Thanh Vũ. Có phải vừa dối Phan Huỳnh Đức đưa cho em thứ gì hay không? Trần Thanh Vũ nheo mắt. Kế sát tai tôi nói. Cũng may là vũ hội đã bắt đầu ngay lúc này. Xung quanh vang lên thứ âm nhạc yêu nhã đắm say lông người. Có rất nhiều phụ nữ mặc các bộ trang phục tao nhã. Tôi vừa nghe đã nhíu mày. Xấu hổ cười nói. Không có anh ta có đưa cho em thứ gì đâu. Thật không? Đi về phía Trần Thanh Vũ. Mời anh khiêu vũ với họ một bài. Trần Thanh Vũ quyết đoán từ chối lời mời của họ ìn về phía tôi. Bà Trần thân yêu, sao vừa nãy hình như là anh thấy Phan Huỳnh Đức đưa cho em. Vũ hội bắt đầu, tôi đang không biết làm sao để lấp liếm bỏ qua chuyện này. Em có đồng ý khiêu vũ với anh không? Sau khi Trần Thanh Vũ từ chối những người đó, lập tức đến gắn tôi, vươn tay ra mới tôi, hỏi một cách mị hoặc. Cũng may là vũ hội đã bắt đầu ngay lúc này. Xung quanh vang lên thứ âm nhạc yêu nhã đắm say lông người. Có rất nhiều phụ nữ mặc các bộ trang phục tao nhã. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ. Chớp chớp mắt, đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh. Nói, rất sản lòng. Tôi để ví tiến ở trong phòng nghỉ. Đi về phía Trần Thanh Vũ. Mời anh khiêu vũ với họ một bài. Trần Thanh Vũ quyết đoán từ chối lời mời của họ ìn về phía tôi. Bà Trần thân yêu, sau đó bắt đầu khiêu vũ với Trần Thanh Vũ. Trên sân khấu hình tròn, mọi người xung quanh đều đang uyển chuyển nhảy múa. Em có đồng ý khiêu vũ với anh không? Sau khi Trần Thanh Vũ từ chối những người đó, lập tức đến gắn tôi, vươn tay ra mới tôi, hỏi một cách mị hoặc. Tôi đứng trong đám người nhìn thấy Mai Linh Chi đang nói chuyện với khách khứa. Dường như cô ta cảm nhận được tôi đang nhìn. Bên ra ly lên với tôi. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ. Chớp chớp mắt, đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh. Nói, Rất sản lòng, tôi để ví Tiến ở trong phòng nghỉ. Sau đó bắt đầu khiêu vũ với Trần Thanh Vũ. Trên sân khấu hình tròn, mọi người xung quanh đều đang uyển chuyển nhảy múa. Ý bảo chờ một chút. Nhìn thấy Mai Linh Chi, ánh mắt tôi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mai Linh Chi. Dù chỉ chạm mặt một lần, tôi đứng trong đám người nhìn thấy Mai Linh Chi đang nói chuyện với khách khứa. Dường như cô ta cảm nhận được tôi đang nhìn. Bên ra ly lên với tôi. Tôi đã có thể nhận ra người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản. Cô ta không đơn giản. Lâm Tiết Nhi càng không đơn giản. Ý bảo chờ một chút. Nhìn thấy Mai Linh Chi. Ánh mắt tôi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mai Linh Chi. Dù chỉ chạm mặt một lần. Có vẻ quan hệ của hai người họ vô cùng tốt. Và cũng rất được nhà họ Ngô coi trọng. Mà quan trọng chính là. Tôi đã có thể nhận ra người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản. Cô ta không đơn giản. Lâm Tiết Nhi càng không đơn giản. Có vẻ quan hệ của hai người họ vô cùng tốt. Và cũng rất được nhà họ Ngô coi trọng. Mà quan trọng chính là. Chuyện của mẹ cuối cùng có liên quan đến Mai Linh Chi và Lâm Tiết Nhi hay không? Còn nữa. Cái chết của Ngô Huy Khánh cuối cùng là như thế nào? Chuyện của mẹ cuối cùng có liên quan đến Mai Linh Chi và Lâm Tiết Nhi hay không? Còn nữa, cái chết của Ngô Huy Khánh cuối cùng là như thế nào? Tôi để cho Trấn Danh đi điều tra. Kết quả là cái chết của Ngô Huy Khánh là sự cố ngoài ý muốn. Ngô Huy Khánh là người đàn ông khôn khéo như vậy. Tôi để cho Trấn Danh đi điều tra. Kết quả là cái chết của Ngô Huy Khánh là sự cố ngoài ý muốn. Ngô Huy Khánh là người đàn ông khôn khéo như vậy. Tại sao lại chết? Ngô Huy Khánh đã chết. Mẹ gặp phải những chuyện kia. Việc này, dù nghĩ thế nào tôi cũng thấy cực kỳ không đúng. Sao vậy? Tại sao lại chết? Ngô Huy Khánh đã chết. Mẹ gặp phải những chuyện kia. Việc này, dù nghĩ thế nào tôi cũng thấy cực kỳ không đúng. Sao vậy? Nghĩ đến cái gì mà ngắn người như thế? Tôi suy nghĩ quá say sưa, quên mất bây giờ còn đang khiêu vũ. Nghĩ đến cái gì mà ngắn người như thế? Tôi suy nghĩ quá say sưa, quên mất bây giờ còn đang khiêu vũ. Trần Thanh Vũ có vẻ như đặc biệt không thích tôi ngần người. Anh kế sát lại tai tôi, đôi môi hơi cong, con người lóe lên một chút bất mãn. Nói, không có. Trần Thanh Vũ có vẻ như đặc biệt không thích tôi ngần người. Anh kế sát lại tai tôi. Đôi môi hơi cong. Con người lóe lên một chút bất mãn. Nói. Không có. Chỉ là thấy hơi mệt. Tôi dựa vào trong lòng ngực Trần Thanh Vũ. Khép hờ mắt. Lại nhìn về vị trí của Mai Linh Chi một lần nữa. Chỉ là thấy hơi mệt. Tôi dựa vào trong lòng ngực Trần Thanh Vũ. Khép hờ mắt. Lại nhìn về vị trí của Mai Linh Chi một lần nữa. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô ta. Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Họp báo ra mắt sản phẩm mới còn một lúc nữa. Anh đưa em đi nghỉ ngơi một lát. Được, tôi tựa vào trong lòng ngực Trần Thanh Vũ. Để anh đỡ tôi đi về phía phòng nghỉ. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô ta. Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Họp báo ra mắt sản phẩm mới còn một lúc nữa. Những phòng nghỉ được bố trí ở đây là để làm chỗ nghỉ cho khách mời. Trần Thanh Vũ đỡ tôi nằm xuống giường. Sau khi hôn tôi một cái liền đi ra ngoài. Anh đưa em đi nghỉ ngơi một lát. Được, tôi tựa vào trong lòng ngực Trần Thanh Vũ. Để anh đỡ tôi đi về phía phòng nghỉ. Tôi cảm thấy hơi mệt. Bèn nằm trên giường ngủ một lúc. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có người mở cửa phòng ngủ, đi về phía tôi. Những phòng nghỉ được bố trí ở đây là để làm chỗ nghỉ cho khách mời. Trần Thanh Vũ đỡ tôi nằm xuống giường. Sau khi hôn tôi một cái liền đi ra ngoài, tôi mệt không chịu nổi. Chỉ hé mắt nhìn, chỉ nhìn thấy có một bóng đen đi về phía tôi. Tôi tưởng là Trần Thanh Vũ không yên tâm về tôi cho nên quay lại xem thử. Trần Thanh Vũ, em không sao, anh đi ra tiếp đãi khách mời đi.

Đôi mắt vốn đang mất lý trí dẫn dần khôi phục lại được chút tỉnh táo. Anh nhìn tôi, cầm lấy một bình nước hất lên trên mặt Phan Huỳnh Đức. Đôi mắt vốn đang mất lý trí dẫn dần khôi phục lại được chút tỉnh táo. Anh nhìn tôi, nghẹn ngào nói, Huỳnh Bảo Nhi, đi, lập tức đi khỏi chỗ này. Phan Huỳnh Đức đau khổ nghẹn ngào nói với tôi, bỏ, tôi đưa anh đến bệnh viện. Nghẹn ngào nói, Huỳnh Bảo Nhi, đi, lập tức đi khỏi chỗ này. Phan Huỳnh Đức đau khổ nghẹn ngào nói với tôi, bỏ, tôi đưa anh đến bệnh viện. Tôi mấp máy môi, nhìn dáng vẻ thống khổ của Phan Huỳnh Đức, không có cách nào mặc kệ anh được. Đi thôi, tôi mấp máy môi, nhìn dáng vẻ thống khổ của Phan Huỳnh Đức, không có cách nào mặc kệ anh được. Đi thôi, khi tôi vừa vươn tay ra trước mặt Phan Huỳnh Đức, anh ta cố hết sức đẩy tay tôi ra. Tôi bị Phan Huỳnh Đức đẩy mạnh ra. Khi tôi vừa vươn tay ra trước mặt Phan Huỳnh Đức, anh ta cố hết sức đẩy tay tôi ra. Tôi bị Phan Huỳnh Đức đẩy mạnh ra. Mà anh ta thì nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Nhìn thấy động tác của Phan Huỳnh Đức, tôi nhịn, không được nhíu mày nói. Phan Huỳnh Đức, mà anh ta thì nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Nhìn thấy động tác của Phan Huỳnh Đức, tôi nhịn, không được nhíu mày nói. Phan Huỳnh Đức, anh bình tĩnh lại đi. À, đột nhiên Phan Huỳnh Đức đập mạnh đầu xuống đất. Dáng vẻ cực kỳ đau đớn, khiến lòng tôi có chút hoảng hốt. Anh bình tĩnh lại đi. À, đột nhiên Phan Huỳnh Đức đập mạnh đầu xuống đất. Dáng vẻ cực kỳ đau đớn, khiến lòng tôi có chút hoảng hốt. Bây giờ tôi tìm cho anh một cô gái. Tình huống này của Phan Huỳnh Đức, tìm một người phụ nữ sẽ thích hợp hơn. Em dám? Phan Huỳnh Đức nghe vậy, bây giờ tôi tìm cho anh một cô gái. Tình huống này của Phan Huỳnh Đức, tìm một người phụ nữ sẽ thích hợp hơn. Em dám? Phan Huỳnh Đức nghe vậy, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị Phan Huỳnh Đức nhìn như vậy, sau lưng không khỏi đông cứng lại. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị Phan Huỳnh Đức nhìn như vậy, sau lưng không khỏi đông cứng lại. Mắt anh lập lòe cố chấp nhìn tôi đấy lạnh lùng. Tôi không can người phụ nữ khác, có nghe hay không? Phan Huỳnh Đức, mắt anh lập lòe cố chấp nhìn tôi đấy lạnh lùng. Tôi không can người phụ nữ khác, có nghe hay không? Phan Huỳnh Đức, trước kia không phải là ai anh cũng không từ chối sao? Bây giờ anh bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, cần phải có phụ nữ. Trước kia không phải là ai anh cũng không từ chối sao? Bây giờ anh bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, cần phải có phụ nữ. Tôi sẽ tìm cho anh một người sạch sẽ. Tôi khó hiểu nhìn Phan Huỳnh Đức, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với anh ta. Tôi không cần. Huỳnh Bảo Nhi, tôi sẽ tìm cho anh một người sạch sẽ. Tôi khó hiểu nhìn Phan Huỳnh Đức, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với anh ta. Tôi không cần. Huỳnh Bảo Nhi, nghe rõ chưa? Tôi không cần những người phụ nữ đó. Tôi không muốn loại phụ nữ đó. Phan Huỳnh Đức kéo cổ áo, thở dốc nói, nghe rõ chưa? Tôi không cần những người phụ nữ đó. Tôi không muốn loại phụ nữ đó. Phan Huỳnh Đức kéo cổ áo, thở dốc nói. Tôi nhìn bộ dạng này của Phan Huỳnh Đức, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng nói, nếu như vậy tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến đây. Tôi nhìn bộ dạng này của Phan Huỳnh Đức, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng nói, nếu như vậy, tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến đây. Cô Trần, nghe nói cô lén lút gặp anh Đức ở chỗ này. Không biết cô có gì để giải thích. Cô Trần, nghe nói cô lén lút gặp anh Đức ở chỗ này. Không biết cô có gì để giải thích. Cô Trần, nghe nói trước đây cô đã có quan hệ mập mờ với anh Đức. Trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Trấn Thăng mà cô lại làm ra loại chuyện này với anh Đức. Không biết cô có nghĩ đến cảm nhận của Tổng Giám đốc Vũ không?

Thật là vinh hạnh cho Phan Huỳnh Đức tôi quá. Ngay lúc này, cửa phòng tắm phía sau tôi mở ra. Âm thanh uể oải nhưng lạnh lùng của chợt Phan. Thật là vinh hạnh cho Phan Huỳnh Đức tôi quá. Ngay lúc này, cửa phòng tắm phía sau tôi mở ra. Âm thanh uể oải nhưng lạnh lùng của chợt Phan. Huỳnh Đức vang lên, ngắt lời Mai Linh Chỉ. Tôi và những phóng viên cùng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cả người Phan Huỳnh Đức ướt dẫm ướt rể. Huỳnh Đức vang lên, ngắt lời Mai Linh Chỉ. Tôi và những phóng viên cùng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cả người Phan Huỳnh Đức ướt dẫm ướt rể. Tình trạng của Phan Huỳnh Đức bây giờ đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Đôi mặt xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Linh Chi. Về mặt Mai Linh Chi cứng đờ. Tình trạng của Phan Huỳnh Đức bây giờ đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Đôi mặt xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Linh Chi. Về mặt Mai Linh Chi cứng đờ. Rất mau đã khôi phục lại. Tuy rằng thay đổi rất nhỏ. Nhưng tôi lại thấy rõ ràng. Người phụ nữ Mai Linh Chỉ này. Quả nhiên rất lợi hại. Cách trương. Rất mau đã khôi phục lại. Tuy rằng thay đổi rất nhỏ. Nhưng tôi lại thấy rõ ràng. Người phụ nữ Mai Linh Chỉ này. Quả nhiên rất lợi hại. Cách trương.